chỉ cần mấy trăm hơi thở là có thể trở về. Vì vậy, khi gia tộc gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, hắn lập tức có thể trở về xem. Nếu để cho hắn đảm nhiệm thống lĩnh của phòng khu khác, Trần Đạo Huyền sẽ quyết đoán cự tuyệt. Bởi vì Trần gia chỉ có hắn có chiến lực tử phủ, còn lại, tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng 9. Ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không có. Một khi gặp phải cương thi của đảo Liên Hoa đánh lén, Trần gia căn bản không có sức chống cự. Thấy mọi người lấy lại tinh thần, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, chúng ta là nhóm tu sĩ đầu tiên tới, đại bộ đội. Muốn chạy tới, còn phải 3 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vất vả một chút, trước tiên là mở động phủ của mình, còn ta sẽ bồi dưỡng linh mạch. Hẳn là thống lĩnh đại nhân vất vả mới đúng, đối với tán tu như chúng ta. Chuyện mở động phủ chỉ là việc nhất cái tay. Đúng đúng đúng, thống lĩnh đại ngài vất vả. Làm phiền thống lĩnh đại nhân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 262, phát triển đảo Hồng Sam, 2. Nghe Trần Đạo Huyền muốn bố trí Quẩn Linh đại trận cho bọn họ, tất cả mọi người đều hưng phấn. Bồi dưỡng linh mạch cấp 3 không chỉ cần hao phí 1.000 vạn linh thạch, còn cần phải dùng đến trận pháp sư cấp 3 mới được. Bất quá lấy tạo nghệ trận pháp của Trần Đạo Huyền, cộng thêm năng lực lư trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, bố trí bộ trận pháp này cũng không tính là quá mức khó khăn. Chỉ cần mất một chút thời gian. Trần Đạo Huyền đánh giá, đại khái khoảng hơn một tháng là có thể bố trí xong bộ Quẩn Linh đại trận cấp 3 này. Mà linh mạch thăng lên cấp 3 là khoảng một năm sau. Khoảng thời gian này, Trần Đạo Huyền đương nhiên sẽ không chờ. Phải biết, chuyến này đến đảo Hồng Sam, không chỉ có 10 vạn tu sĩ luyện khí và 1.000 tu sĩ trúc cơ, còn có quần thể phàm nhân khổng lồ đang ở phía sau bọn họ. Bên trong những tu sĩ này, có tu sĩ gia tộc, có tán tu. Nhưng bất kể là tu sĩ nào, phía sau bọn họ đều có một lượng lớn phàm nhân. Trần Đạo Huyền ngoài an trí những tu sĩ này, còn phải an trí phàm nhân. Hắn đánh giá, số lượng phàm nhân ít nhất trên 1.000 vạn người. Đây là một con số lớn đến cùng cực. Nhưng cũng bất đắc dĩ. Hiện tại Phủ Quảng An đối mặt với sự uy hiếp của thi triều đảo Liên Hoa. Gia tộc luyện khí bình thường và tán tu căn bản không dám giống như trước đây ở lại các đảo rải rác trong Phủ Quảng An. Hậu quả thì nhìn Triệu gia là biết rồi. Cũng không tu sĩ nào cảm thấy gia tộc mình hoặc thực lực của mình mạnh hơn cả Triệu gia. Ôm đoàn sưởi ấm mới là lựa chọn sáng suốt. Đây cũng là nguyên nhân khi mọi người nghe Trần Đạo Huyền đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây, cực lực phản đối. Bọn họ cần cường giả che chở, mà không phải một tu sĩ có tu vi giống bọn họ, thậm chí không bằng bọn họ. Có thể dự đoán được. Ồ! Sau khi đảo Hồng Sam được khai phá, khu vực phòng thủ phía Tây sẽ đóng quân ở đây. Càng ngày càng nhiều tu sĩ và phàm nhân sẽ tập trung về phía đảo Hồng Sam, đặc biệt là các tu sĩ và phàm nhân thường sống ở phía Tây Phủ Quảng An. Về phần đi định cư ở Quảng An Phủ Tiên Thành cùng Linh Nhật Tiên Thành, vậy cũng phải có vị trí mới được. Hiện tại Phủ Quảng An đang có thi loạn. Địa phương thích hợp, chắc chắn là đảo Linh Bối của Chu gia. Nhưng dân số Phủ Quảng An đâu chỉ có mấy trăm triệu người. Nhiều người như vậy, đảo Linh Bối căn bản không chịu nổi. Không chịu nổi ở đây không có nghĩa là đất không đủ để sống. Trên thực tế, đảo Linh Bối của Chu gia và đất xung quanh Linh Mạch, vài trăm triệu người sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề. Mà có nghĩa là nuôi không nổi nhiều phàm nhân như vậy. Dù sao phàm nhân khác với tu sĩ có thể không ăn không uống, chỉ cần luyện hóa linh khí cũng không chết. Mà phàm nhân thì khác. Nếu không ăn uống thì sẽ chết. Hàng trăm triệu phàm nhân, lượng thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày là một con số thiên văn. Phải canh tác các cánh đồng lớn mới đủ để nuôi sống bọn họ. Cho nên, Chu gia không có khả năng tụ tập tất cả phàm nhân về mấy hòn đảo, đó là chuyện không thực tế. Ngay cả khi đảo Hồng Sam được phát triển, Trần Đạo Huyền cũng không có khả năng an bài hơn 10 triệu dân cư trên đảo Hồng Sam. hắn sẽ chỉ sử dụng đảo Hồng Sam làm trung tâm, đồng thời phát triển các hòn đảo xung quanh, xem như là một nguồn lương thực cho phàm nhân. Chỉ có vậy mới nuôi sống nổi lượng nhân khẩu khổng lồ như vậy. Tình hình tạm thời bây giờ là đủ ổn định, thực phẩm vẫn có thể phụ thuộc vào nhập khẩu. Nhưng tương lai, khi thi loạn hoàn toàn bộc phát, hoặc thần tuyệt chân, nhân lại làm ra động tác mới gì đó, dẫn đến đại loạn toàn bộ Quảng An phủ. Nắm nguồn lương thực ổn định là rất quan trọng. Chỉ có nắm chắc túi lương thực, mới có thể phát triển. Nếu không phàm nhân chết đói hết, khoảng cách các thế lực tu hành suy tàn cũng không xa. Đạo lý dễ hiểu này, Trần Đạo Huyền đương nhiên hiểu rõ. Đảo Hồng Sam. Một cảng đơn sơ. Một số tàu chở hàng của Trần Gia Thị ở lại đây. Trên tàu chở hàng. Một lão già tóc bạc, chống nạng và đi xuống tàu chở hàng. Trần lão, ngài chậm một chút. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Bắc Vọng đang tập tỉnh, tiến lên đỡ lấy lão. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Trần Bắc Vọng chắp tay về phía Trần Đạo Huyền, sau đó ngẩng đầu lên. Nhìn đảo Hồng Sam đỏ rực. Thiếu tộc trưởng, ngài nói, chính là hòn đảo này. Đúng. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, suy nghĩ một chút, Trần lão, ta dẫn ngươi xem. Toàn cảnh đảo Hồng Sam. Nói xong, hắn khẽ vẫy tay áo. Một luồng gió dịu dàng bao bọc thân hình Trần Bắc Vọng cùng Trần Đạo Huyền, chậm rãi bay lên cao. Thời điểm Trần Bắc Vọng ở sông Hồ Đảo, cũng từng được tu sĩ mang theo. Như vậy để khảo sát hình dạng mặt đất. Vậy nên cũng vô cùng bình tĩnh. Ước chừng hơn một canh giờ mới xem xét toàn bộ đảo Hồng Sam. Sau đó, Trần Bắc Vọng chắp tay, nói, thiếu tộc trưởng, hòn đảo này chủ yếu là đồng bằng, trên đảo có rất nhiều cây cối, hồ nước ngọt, sông cũng rất nhiều, rất thích hợp xây dựng thành gần ven biển. Vị trí địa lý ở đây tốt hơn đảo sông Hồ. Trần Đạo Huyền đương nhiên hiểu được điểm này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 263, phát triển đảo Hồng Sam, 3. Năm đó Trần Gia Tổ lựa chọn mở gia tộc ở sông Hồ Đảo, hoàn toàn là bởi vì linh nhãn và mỏ xích đồng trên núi xích đồng. Nếu không, đảo Hồng Sam là lựa chọn tốt hơn nhiều so với đảo sông Hồ. Nghe Trần Bắc Vọng nói như vậy, Trần Đạo Huyền yên tâm gật gật đầu, nói. Nếu giao thành này cho ngươi kiến tạo, có vấn đề gì không? Nghe vậy, Trần Bắc Vọng chợt vui mừng, nhưng sau đó sắc mặt ảm đạm lắc đầu, cay. Đáng nói, với sức mạnh phàm nhân, xây thành, ít nhất phải mất 10 năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ trở lên. Lão hủ không đợi lâu như vậy được, chỉ sợ sẽ làm thiếu tộc trưởng thất vọng. Trần Bắc Vọng chắp tay nói. Trần lão đừng bi quan, xương của ngài còn cứng rắn đấy. Trấn an một câu, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Ta biết lấy phàm nhân làm chủ lực kiến tạo thành này sẽ mất rất lâu, nếu lấy lực lượng của tu sĩ để kiến tạo. Thì sao? Ngài đang nói. Trong lòng Trần Bắc Vọng khẽ động, hơi kích động nói. Đúng, ta muốn Trần lão ngươi chủ đạo xây dựng tòa thành này, về phần nhiệm vụ xây dựng cụ thể, giao cho tu sĩ hoàn thành. Nhưng mà Trần Bắc Vọng không biết nên nói như thế nào, một lúc lâu sau, nhưng lão hủ chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể chỉ huy tiên sư đại nhân làm việc, đây là đại nghịch bất đạo. Trần Đạo Huyền giơ tay lên, ngăn cản nói, sự tình cứ định như vậy, Trần. Lão yên tâm, ta cam đoan bọn họ đều sẽ nghe lời. Cái này, Trần Bắc Vọng lập tức nghĩ đến xưởng trưởng Trần Lương Ngọc của nhà máy phi kiếm. Tu sĩ gia tộc làm việc trong nhà máy, trên lý thuyết cũng phải chịu sự quản lý của Trần Lương Ngọc. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ bản tộc, là đệ tử bản tộc. Bọn họ chấp nhận sự quản lý của Trần Lương Ngọc, Trần Bắc Vọng tuy rằng cũng rất kinh ngạc, nhưng không phải không thể chấp nhận, mà bây giờ. Á ố! Hắn muốn chỉ huy tu sĩ xa lạ xây dựng thành. Cái này hoàn toàn khác với quản lý tu sĩ gia tộc như Trần Bắc Vọng. Tu sĩ thật sự sẽ nghe theo chỉ huy của một phàm nhân sao? Trần Bắc Vọng rất hoài nghi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Trần Đạo Huyền, Trần Bắc Vọng thu hồi tất cả nghi hoặc trong lòng. Dù sao, trong mắt Trần Bắc Vọng, không có chuyện Trần Đạo Huyền không? Làm được. Trần gia ở sông Hồ Đảo, dùng tốc độ bằng mắt thường từng bước phát triển. Lớn mạnh, công lao của Trần Đạo Huyền quá vĩ đại. Trần gia bây giờ đã trở thành gia tộc cường đại nhất trong phạm vi vạn dặm. Mặc dù cái này mạnh nhất, phần lớn là dựa trên thực lực cá nhân của Trần Đạo Huyền. Nhưng với đà này, thực lực Trần gia sẽ sớm theo kịp. Một nhóm tu sĩ lớn nhất của Phúc Tự Bối, hiện giờ đã 6 tuổi. Còn 2 năm nữa, họ liên tục đi vào nhà máy. Đến lúc đó, mới là lúc Trần gia chính thức cất cánh. Lúc đó, Trần gia cần đau đầu không phải là vấn đề năng lực sản xuất không đủ, mà là vấn đề thiếu thị trường. Trần Đạo Huyền biết, một khi quy mô công nghiệp hóa mở rộng, sẽ bùng nổ. Năng suất. Đảo Hồng Sam. Bên trong một cung điện mới được xây dựng. Đây chính là trụ sở tạm thời của khu phòng thủ phía Tây. Cái gì? Chúng ta giúp phàm nhân đúc thành. Một vị tu sĩ trúc cơ mặc đạo bào màu xanh bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được. Thấy vậy, một đám tướng lĩnh trong khu phòng thủ phía Tây đều nhìn về phía hắn. Thống lĩnh đại nhân, thứ cho tại hạ nói thẳng, chúng ta đến nơi này đóng quân là vì phòng bị thi triều ở đảo Liên Hoa, cũng không phải vì xây thành cho phàm nhân. Vẻ mặt tên tu sĩ mặc đạo bào màu xanh kia đầy căm phẫn, tựa như đúc thành. Cho phàm nhân chính là nhục nhã hắn. Thấy cảnh này, các tu sĩ khác cũng biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng. Tu sĩ chính là tu sĩ, phàm nhân chính là phàm nhân. Trên đời này chỉ có đạo lý phàm nhân dập đầu không người với tu sĩ, nào có. Tu sĩ vì phàm nhân mà nâng gạch đắp thành. Từ khi nhân tộc dựa vào lực lượng của tu sĩ trở thành bá chủ giới này, tu sĩ vẫn luôn cao cao tại thượng. Đối với phàm nhân bình thường lại là sát phạt tùy tâm. Ở vạn tinh hải này còn tốt hơn một chút. Bởi vì pháp lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông bảo vệ cho phàm nhân. Tùy ý giết giết phàm nhân là trái với sắc lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Cho dù phàm nhân này là nô lệ, nhưng Trần Đạo Huyền để cho tu sĩ kiến tạo phòng ốc cho phàm nhân, xây dựng thành thị, cũng làm cho chúng tu khó có thể tiếp nhận. Điều này giống như để cho các nhà lãnh đạo cao cao tại thượng chạy đến công trường để chuyển gạch. Cho dù là xuất phát từ sự cao ngạo của tầng lớp thống trị, làm cho chúng tu sĩ cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Cũng may Trần Đạo Huyền là người hạ mệnh lệnh này cho bọn họ, là cấp trên trực tiếp của bọn họ, cộng thêm hắn là kiếm tu, khiến tu sĩ cùng giai ngưỡng mộ. Đổi lại là tu sĩ đồng giai khác dám nói lời này với bọn hắn, làm không chừng bọn hắn đã cầm kiếm cùng đối phương lý luận. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đánh giá chúng tu trong cung điện. Hắn phát hiện, cho dù là Chu Mộ Thành và Chu Tư Lượng, giờ phút này đều cau mày, hành vi của Trần Đạo Huyền quả thật là khiêu chiến giới hạn của mọi người. Nhưng Trần Đạo Huyền không muốn, cũng không có khả năng nhượng bộ. Chúng tu vào giờ phút này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 264, Quân Nhu, 1. Hắn lạnh lùng nói, ta nhớ không sai lời, ngươi là tu sĩ Vệ gia đúng không? Bẩm thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ là người Vệ gia. Trung niên tu sĩ mang đạo bào màu xanh chắp tay, cung kính nói. Đối với Trần Đạo Huyền, hắn vẫn phục tùng từ đáy lòng. Dù sao mấy ngày trước, Trần Đạo Huyền trước mặt mọi người một kiếm đánh bại Lôi Chấn nổi danh trong tán tu, làm cho người ta rung động không? Thôi! Phải biết rằng, danh tiếng Lôi Chấn trong tán tu lớn như nào, không chỉ dựa vào tính cách nhiệt tình, hảo nghĩa của hắn, còn có thực lực đứng đầu trong tu sĩ. Trúc cơ. Mặc dù như vậy, vẫn bị Trần Đạo Huyền tu vi trúc cơ sơ kỳ này đánh bại. Trong một chiêu. Mà Vệ Lập Đạo tự hỏi, với tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn, cũng không phải là đối thủ của Lôi Chấn. Có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn và Trần Đạo Huyền chênh lệch lớn bao nhiêu? Giữa tu sĩ, vì sao lại lấy tu vi cao thấp luận thân phận địa vị, bản chất chính là bởi vì thực lực chênh lệch. Bởi vì bình thường, tu sĩ cao giai đối với tu sĩ đê giai, thực lực sẽ hiện ra trạng thái nghiền ép. Nhưng không bao gồm thiên kiêu yêu nghiệt như Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch. Loại kỳ tài ngút trời này, chiến lực thường rất khó dùng tu vi để tính toán. Vượt cấp mà chiến đấu đối với bọn họ, quả thực thoải mái như cơm bữa bình. Thường. Đối với loại thiên kiêu này, Vệ Lập Đạo tự nhiên không dám đắc tội chút nào. Nếu không phải yêu cầu của Trần Đạo Huyền trái với lẽ thường, Vệ Lập Đạo cũng sẽ không đứng ra đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao, mệnh lệnh đầu tiên của thống lĩnh nhà mình. Rất tốt. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ta hỏi ngươi, người Vệ gia tộc ngươi lựa chọn. Ở lại tộc địa ban đầu, hay là di chuyển đến đảo Hồng Sam? Nghe vậy. À! Vệ Lập Đạo nhíu mày, chắp tay nói. Tự nhiên là theo thuộc hạ cùng nhau di. Chuyển đến đây. Ngươi có bao nhiêu người? Bẩm thống lĩnh đại nhân, Vệ gia ta có hơn 30 vạn tộc nhân. Hơn 300. Không không không người, ngươi nói cho ta biết, họ đến đảo Hồng Sam sống ở. Đâu? Điều này. Vệ Lập Đạo nhất thời trợn tròn mắt. Thật vậy, rất nhiều người di cư đến đây, sống ở đâu, là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì phàm nhân và tu sĩ không giống nhau. Tu sĩ muốn kiến tạo một động phủ cung điện, phất phất tay, không đến một hai ngày là có thể xây dựng. Lại nói, lấy năng lực thích ứng của tu sĩ, cho dù ăn khí uống xương, cũng là việc bình thường. Phàm nhân thì không. Họ không có nhà, không có thức ăn, sẽ chết rét, chết đói. So với tu sĩ, phàm nhân yếu ớt hơn rất nhiều. Hơn nữa, người Vệ gia tộc chỉ có một bộ phận phàm nhân di chuyển đến. Đây, kế tiếp còn có càng nhiều gia tộc cùng phàm nhân dưới trướng tán tu phải. Không ngừng di chuyển tới đây. Không có cách nào. Để đối phó với thi triều, để đối phó với thần tuyệt chân nhân, mọi người. Không thể không tụ tập lại với nhau để ôm đoàn sưởi ấm. Nếu không một gia tộc hoặc tán tu, gặp phải cương thi tử phủ xâm nhập. Cùng chịu chết cũng không có nhiều khác biệt. Triệu gia cường đại như vậy, cả tộc đều bị giết trong thi loạn, huống chi các gia tộc khác. Thấy Vệ Lập Quốc không nói nên lời. Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, nhóm phàm nhân đầu tiên, nhiều nhất là hơn. Một tháng sau, sẽ tới nơi này, trước đó. Nếu chúng ta không xây dựng những ngôi nhà đầu tiên, họ phải chết rét. Trần Đạo Huyền nhìn xung quanh mọi người, ôm lấy tay nói, như thế nào? Các ngươi muốn nhìn thấy tộc nhân của mình hoặc phàm nhân dưới trướng bị chết rét sao? Dưới ánh mắt Trần Đạo Huyền, mọi người nhao nhao cúi đầu. Thấy như vậy. Trần Đạo Huyền đưa ánh mắt cho Chu Mộ Thành, sau khi hội ý, Chu Mộ Thành lúc này đứng lên, nói. Việc cấp bách, ta nguyện ý thay phàm nhân đúc. Thành. Mọi người nghe điều này, nhìn nhau. Vì thế đều chắp tay nói. Chúng ta cũng nguyện ý. Rất tốt. Trần Đạo Huyền cười nói, không chỉ là các ngươi nguyện ý. 10 người các ngươi với tư cách là vạn tốt trưởng của Tây Phòng khu ta, còn. Phải để cho quân tốt dưới trướng, cũng phải lĩnh hội ý tứ này, cùng nhau trợ. Giúp phàm nhân xây thành. Hiện giờ đang là kiếp nạn của phủ Quảng An, bất luận là tu sĩ, hay là phàm. Nhân, đều phải nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Ở chỗ này, đừng để cho ta nghe nói có tu sĩ nào ức hiếp phàm nhân. Nếu không, bổn tọa nhận ra hắn, thanh kiếm trong tay bổn tọa không nhận ra. Được. Nói xong từ cuối cùng, trong giọng Trần Đạo Huyền lộ ra sát ý lạnh lẽo. Khoảnh khắc này. Mọi người mới hiểu, thống lĩnh đại nhân trước mắt, không chỉ là một tu sĩ. Trúc cơ hơn 20 tuổi, mà còn là thiên tài kiếm tu tay cầm quyền 10 vạn. Quân. Tu sĩ từng lên tiền tuyến đều biết, chỉ dựa vào vừa rồi Vệ Lập Đạo phản lại. Mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền, cũng đủ để bị xử tử. Tội danh tự nhiên là cải lại quân lệnh. Bây giờ Quảng An Phủ cũng không có gì khác biệt với tiền tuyến xuất vân. Cũng bị Càn Nguyên Kiếm Tông phân thành chiến khu. Nếu là chiến khu, thực hiện tự nhiên là pháp lệnh tiền tuyến. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 265, Quân Nhu, 2. Giờ phút này Vệ Lập Đạo cũng phản ứng lại, vừa rồi hắn lại đi vòng quanh. Quỷ môn qua một vòng, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thấy mọi người câm như hến. Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục nói, Chuyện thứ hai, là về vấn đề cung cấp pháp khí khu phòng ngự phía Tây, mọi người có kênh mua pháp khí nào tốt không? Mọi người không ngốc, nghe nói như vậy, lúc này biết cơ hội vỗ mông ngựa. Cấp trên đã đến. Lôi Chấn là người đầu tiên đứng ra, tiếng nói như sấm sét, đại điện nổ ầm. Ầm nói, thống lĩnh đại nhân, pháp khí của chúng ta, chủ yếu là cung cấp cho những quân tốt luyện khí kỳ không có pháp khí. Bởi vậy, ta cho rằng hạ phẩm cấp 1 cùng cấp 1 trung phẩm pháp khí cũng đủ, cấp 1 thượng phẩm pháp khí mặc dù tốt, nhưng giá cả quá cao, chỉ có thể trang bị một lượng nhỏ tu sĩ luyện khí kỳ tinh nhuệ. Mà ở Quảng An Phủ, pháp khí cấp thấp làm tốt nhất, tự nhiên là Song Hồ Đảo Trần Gia, điểm này mọi người đều biết. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý. Thấy thuộc hạ hiểu chuyện như vậy, Trần Đạo Huyền vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng có vài phần tư vị làm thống lĩnh. Nếu các ngươi đều cho rằng pháp khí cấp thấp của Trần gia ta làm tốt nhất, vậy số quân nhu này, giao cho Trần gia ta. Trần Đạo Huyền lúc này vỗ tay, bởi vì số tiền quân nhu này tương đối lớn, cho nên phải trả một phần tiền đặt cọc cho Trần gia ta mới được, bằng không, ta sợ Trần gia ta sẽ phá sản. Ha ha ha ha. Nên. Chúng tu nhao nhao phụ họa đạo. Nhóm pháp khí quân nhu đầu tiên, ta chuẩn bị mua 50.000 thanh phi kiếm. Trong đó có 30.000 thanh phi kiếm hạ phẩm cấp 1, phi kiếm trung phẩm cấp 1. 20.000 khẩu, dựa theo giá thị trường, nhu cầu của nhóm phi kiếm này hao phí 3.5 triệu linh thạch. Trước tiên trả một nửa tiền đặt cọc, cũng chính là 175 vạn linh thạch. Linh thạch tiếp theo sẽ kết toán hoàn toàn trong vòng 3 năm. Trần gia cũng cần trong vòng 3 năm, giao cho nhóm phi kiếm này. Nghe thấy vậy, mọi người cảm thấy không có vấn đề lớn, câu hỏi duy nhất là, tại sao 50.000 thanh kiếm, không phải 100.000 khẩu? Nghe câu hỏi này, Trần Đạo Huyền giải thích, mua một lần quá nhiều, ta sợ Trần gia ta không ăn được, từ từ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, chỉ cần không ngốc, đều biết pháp khí cùng một ít đan dược đặc thù, linh phù, đều sẽ trở thành tài nguyên cấp thiết. Đánh giặc, quan trọng là hậu cần. Điểm này, chiến tranh giữa các tu sĩ cũng có đạo lý tương tự. Chẳng qua so sánh với chiến tranh ở cổ đại kiếp trước, chiến tranh giữa các tu sĩ, ngoại trừ cần những tài nguyên hậu cần này, còn phải xem thực lực của tu sĩ song phương. Ví dụ như một tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù cầm pháp khí tốt đến đâu, cũng không thể là đối thủ của tu sĩ tử phủ. Cho dù tu sĩ tử phủ không lấy bất kỳ pháp khí nào, tu vi chênh lệch lớn đến một trình độ nhất định, ngoại vật cũng không cách nào bù đắp. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa chiến tranh của tu sĩ và phàm nhân. Chiến tranh phàm nhân một mực ỷ lại trang bị, chiến tranh tu sĩ còn phải xem thực lực hai bên. Nhận được đơn đặt hàng lớn này, Trần gia cái gì cũng không làm, lập tức có 175 vạn linh thạch. Đây mới chỉ là việc làm ăn đầu tiên, tương lai, 80 triệu linh thạch. Ngoại trừ tiêu hao kiến tạo linh mạch, trên cơ bản đều chậm rãi rơi vào trong túi Trần gia. Nếu không được, mấy năm nay Trần Đạo Huyền uổng công lăn lộn. Lại nói, kiến tạo linh mạch cũng do Trần gia xử trí. Cái này cùng linh mạch bản thân Trần gia không có gì khác nhau. Chỉ cần hắn vẫn đảm nhiệm thống lĩnh khu phòng thủ phía Tây, còn có người có thể cướp quyền xử trí những linh mạch này sao? Về phần chức vị thống lĩnh Tây phòng khu, cho dù tương lai Trần Đạo Huyền từ chức, cũng chỉ có tu sĩ Trần gia mới có thể đảm nhiệm. Bởi vì khu vực phía Tây phủ Quảng An, đã là phạm vi thế lực của Trần gia. Rồi. Điều này. Mấy ngày trước khi Chu gia phân chia phòng khu, đã xác định rồi. Đảo Song Hồ. Một chiếc linh hư chiến hạm phá vỡ không khí, chậm rãi hạ xuống vị trí linh mạch Trần gia. Ngay sau đó, từng thân ảnh từ linh hư chiến hạm phi thân xuống. Tu sĩ Trần gia nghe được cổ động tĩnh này, tất cả đều buông đồ vật trong tay xuống, chạy ra xem náo nhiệt. Những ngày qua, tu sĩ Trần gia đã biết thiếu tộc trưởng nhà mình đã trở thành thống lĩnh khu. Phòng ngự phía tây phủ Quảng An, dưới tay quản lý 10 vạn tu sĩ quân tốt, ở phía tây phủ Quảng An, có thể nói quyền thế ngập trời. Mặc dù mấy năm nay Trần gia phát triển mạnh mẽ, gia tộc càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng đột nhiên biến thành đại gia tộc trong phủ Quảng An, tu sĩ Trần gia cũng khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên. Hình như đoạn thời gian trước, bọn họ còn đang lo lắng tài nguyên tu luyện của tu sĩ Phúc Tự trong gia tộc sau khi thăng cấp linh mạch lên cấp 2. Lúc này mới có mấy tháng. Trần Đạo Huyền không chỉ đưa Trần gia lên một tầm cao mới, còn giải quyết nhu cầu cấp bách thiếu linh thạch cho bọn họ. Wow! Nhìn từng rương bảo rương chứa đầy linh thạch trước mặt, Trần Đạo sơ sợ. Hải thán phục. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 266, Nhà máy dược phẩm Trường Bình, 1. Trần Tiên Hạ nhìn thấy một màn này, tâm thần cũng có chút bất an. Rõ ràng chất nhi của lão chỉ đại biểu Trần gia tham gia liên quân Quảng An. Phủ, sao lại vớt được một chức vị thống lĩnh Tây phòng khu trở về? Mặc dù mấy ngày trước Trần Đạo Huyền đã giải thích với lão về mối quan hệ lợi hại trong đó. Nhưng sau khi nhìn thấy bảo rương linh thạch chất thành núi ở trước mắt, vẫn khó có thể kiềm chế. Trần gia tận tụy nhiều năm như vậy. Tu sĩ trong tộc ngày đêm sản xuất phi kiếm mới tích góp được 100 vạn. Linh thạch đầu tiên. Hiện tại Trần gia cái gì cũng không làm gì, nhìn những linh thạch trước mắt. Sợ đều vượt qua hàng tồn kho trong tộc khố. Nghĩ đến đây, Trần Tiên Hạ hỏi, Đạo Huyền, cái này được. Có bao? Như. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền, nói, tổng cộng 175 vạn linh thạch, đây chỉ là đặt cọc, vẫn còn có 175 linh thạch giao cho Trần gia ta. 1.750.000 linh thạch, vẫn chỉ là tiền đặt cọc trả trước. Giờ phút này Trần Tiên Hạ chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Tốc độ kiếm tiền này, một số làm cho lão khó có thể chấp nhận. Trần Đạo Huyền hiện tại lại không cảm giác được biến hóa quá lớn, bởi vì tổng bộ Tây phòng khu còn có gần 8.000 vạn linh thạch chờ hắn xử trí. Cho dù khấu trừ hơn 1.100 vạn linh thạch bồi dưỡng linh mạch cấp 3, cũng còn lại hơn 6.000 vạn linh thạch. Tài phú khổng lồ đến cực điểm như vậy, đủ để Trần Đạo Huyền chậm rãi thực hiện kế hoạch mà trước kia không dám. Ngoại trừ linh thạch này, tiếp theo còn có một số lượng lớn cư dân di cư đến đảo Hồng Sam. Cái này có thể khác với việc hắn mua nữ nô xuất Vân Quốc ở Quảng An. Phụ. Nhưng nhân khẩu phàm nhân này, có thể có một lượng lớn nữ tử kết hôn với Nam Đinh Trần Thị. Mà nữ tử Trần gia, tương lai cũng có thể gả vào gia tộc phụ thuộc vào Trần gia. Vì vậy. Nhiều thập kỷ sau. Những phàm nhân này sẽ bị Trần gia chậm rãi đồng hóa, trở thành trợ lực của Trần gia. Bởi vì so với các gia tộc khác, Trần Thị sẽ luôn khuyến khích tộc nhân sinh sản. Có đủ nữ nhân, hơn nữa chính sách khuyến khích sinh sản của Trần gia. Trần gia nhất định sẽ phát triển thành đại tộc xứng đáng với phủ Quảng An. Không giống như bây giờ, chỉ dựa vào danh tiếng Trần Đạo Huyền, thiên tài kiếm tu, chống đỡ hai chữ đại tộc. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta tạm thời cáo lui. Vận chuyển linh thạch xong, Lôi Chấn đi lên phía trước, chắp tay nói. Trần Đạo Huyền phất phất tay, nói, các huynh đệ vất vả, đây là một chút cho mọi người. Nói xong, Trần Đạo Huyền ném một cái túi trữ vật qua, bên trong chứa 5.000 linh thạch. Đa tạ thống lĩnh đại nhân ban thưởng. Lôi Chấn tiếp nhận túi trữ vật, vẻ mặt vui mừng nói. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhìn theo linh hư chiến hạm dưới trướng rời đi. Thật đúng là thuận tiện, nếu tương lai Trần gia ta có thể dùng loại linh thuyền này để vận chuyển hàng hóa, tư vị kia. Trần Tiên Hạ nhìn linh hư chiến hạm, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Trần Đạo Huyền lắc đầu, linh hư chiến hạm không thích hợp vận chuyển vật tư, chân chính thích hợp vận chuyển vật tư, hẳn là tàu vận tải tiền tuyến của Càn Nguyên Kiếm Tông. Được rồi. Trần Tiên Hạ trừng mắt, ta đã nói rồi, đừng có tự mãn. tàu vận tải cỡ lớn vận chuyển vật tư, vận chuyển vạn tinh hải cùng tiền. Tuyến xuất Vân Quốc, chính là Càn Nguyên Kiếm Tông bỏ đại khí lực luyện chế ra một loại linh thuyền chiến lược. Nó không chỉ có thể chở vật chết, mà còn vận chuyển vật sống. Người ta nói rằng bên trong nó là một tiểu động thiên, không biết cảnh tượng là gì. Thấy bộ dạng này của Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn nói muốn bồi dưỡng ra lượng lớn luyện khí sư. Cho Trần gia, Trần Tiên Hạ cũng nói, Chu gia cũng không có giống như hắn. Dám nghĩ. Bây giờ có vẻ. Không đến 2 năm, Trần gia sẽ tiếp tục mở rộng nhà máy phi kiếm. Thậm chí. Không chỉ là nhà máy phi kiếm. Khu công nghiệp đảo Sông Hồ. Bên trong một nhà máy mới được xây dựng. Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên nhìn pháp khí quái dị trong tay Trần Đạo Huyền, hơi khó hiểu, thắc mắc. Thiếu tộc trưởng, cái này là dùng để làm gì? Trần Đạo Sơ chỉ vào pháp khí hình trụ trong tay Trần Đạo Huyền, tò mò nói. Pháp khí này, ta gọi nó là ly tâm phá bích khí, còn được gọi là ly tâm phá. Bích cơ, công dụng cụ thể, ngươi sẽ biết ngay thôi. Trần Đạo Huyền thần bí cười nói. Nói xong. Trần Đạo Huyền lấy ra ba loại linh dược từ trong túi trữ vật, phân biệt là Hoàng Linh Thảo, Khấp Huyết Hoa, Hồi Khí Căn. Ba loại linh dược này, tất cả đều là linh dược cấp 1 hạ phẩm, giá trị cộng lại, ước chừng khoảng 30 linh thạch. Trần Đạo Liên liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là ba loại linh dược luyện chế linh đan cấp 1 hạ phẩm, Hồi Khí Đan. Nhìn thấy trong mắt Trần Đạo Liên tràn đầy tò mò, Trần Đạo Huyền cười. Nói, nhìn kỹ. Nói xong. Hắn đặt lần lượt ba loại linh dược vào bên trong ba máy ly tâm phá bích cơ. Hình trụ khác nhau. Một giây sau. Hắn nhấn một nút trên ly tâm phá bích cơ. Ông. Ly tâm phá bích cơ lập tức xoay tròn với tốc độ cao. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 267, Nhà máy dược phẩm Trường Bình, 2. Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ vẻ mặt ngây thơ, không biết trong hồ lô của Trần Đạo Huyền rốt cuộc là bán thuốc gì. Nhưng chưa đầy nửa chén trà sau. Sắc mặt Trần Đạo Liên chợt trở nên nghiêm túc. Làm thế nào nó có thể? Nàng nhìn về phía Trần Đạo Huyền, trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trần Đạo Sơ không hiểu luyện đan, căn bản nhìn không ra nguyên nhân, giờ. Phút này vẻ mặt khó chịu, nói, rốt cuộc làm sao vậy? Thứ này, đã phân tách ra tất cả tạp chất và tinh hoa trong linh dược. Trần Đạo Liên run rẩy chỉ vào cổ máy trước mắt, quả thực so với lúc trước. Nhìn thấy dung linh lô còn khiếp sợ hơn. Thì có ích gì? Trần Đạo Sơ vẫn là vẻ mặt khó hiểu. Quên đi, ngươi không phải luyện đan sư, nói với ngươi cũng không thông. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Đạo Liên tràn đầy khinh bỉ nói. Ta! Trần Đạo Sơ buồn bực quay đầu đi. Trần Đạo Huyền không để ý tới hai người đấu võ mồm, thuần thục ấn xuống. Tất cả các nút của ba cổ ly tâm phá bích cơ. Rất nhanh. Ba loại linh dược, dưới tác dụng của ba cổ ly tâm phá bích cơ, tất cả đều. Tách tạp chất linh dược cùng tinh hoa linh dược. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền đạo, lát nữa ta vặn van này ra, tinh hoa linh. Dược sẽ chảy xuống, ngươi trước tiên phải hợp luyện ba loại linh dược tinh hoa. Này thành đan. Biết không? Trần Đạo Liên gật gật đầu, qua thời gian dài như vậy. Nàng đã sớm đủ tư cách là một trung phẩm luyện đan sư cấp 1, hơn nữa. Còn đảm nhiệm lão sư luyện đan học ở trường tiểu học Trường Bình đệ nhất. Luyện chế hồi khí đan linh đan hạ phẩm cấp 1, đương nhiên không có. Một chút khó khăn với Trần Đạo Liên. Nhìn bộ dạng này của nàng, Trần Đạo Huyền vặn vang ra. Một giây sau. Ba loại tinh chất linh dược trực tiếp chảy xuống dưới tác dụng của trọng lực. Trần Đạo Liên không dám chậm trễ, sử dụng thủ pháp hợp luyện thành đan. Tiếp ba loại linh dược tinh hoa, sau đó chậm rãi hợp luyện thành đan. Nửa chén trà. Ba loại linh dược tinh hoa đã bị Trần Đạo Liên hợp luyện thành hồi khí. Đan, phiêu phù ở trước mặt ba người. Này liền xong. Trần Đạo Sơ ở một bên kinh ngạc nói, lúc trước ngươi luyện đan, không? Phải còn phải dùng lò luyện đan trợ giúp khống chế hỏa thế, phòng ngừa linh. Dược thiêu hủy, hiện tại sao không cần?

chút run rẩy. Quá tàn nhẫn. Năm đó nhóm tu sĩ đạo tự bối của bọn họ 8 tuổi tiến xưởng, hắn cũng đã cảm thấy Trần Đạo Huyền đủ tàn nhẫn rồi. Hiện tại cho rằng cuộc sống gia tộc đã tốt hơn, hoàn cảnh tu hành của Phúc tự bối sẽ càng thêm ưu việt, kết quả thời gian vào xưởng lại sớm đến 6 tuổi. Hành vi của Trần Đạo Huyền, cho dù các nhà tư bản kiếp trước nhìn thấy, chỉ sợ đều phải hô to một tiếng bái phục. Nếu đặt ở kiếp trước, bắn hắn 10 lần cũng không xoa dịu phẫn nộ của dân thường. Nhưng Trần Đạo Huyền cũng không có biện pháp. Hắn thực sự muốn phát triển từ từ, nhưng đại cục không cho hắn cơ hội để phát triển từ từ. Á ẻ ớ ẻ. Hiện tại hắn hận không thể dùng chất xúc tác để làm cho những phúc tự mầm tiên còn nhỏ kìa trưởng thành gấp. Trần gia quá thiếu nhân thủ. Mà sản xuất công nghiệp không có con người, không thể làm bất cứ điều gì. Ít nhất là hiện tại chưa tới thời trí năng hóa, dân số lớn là một yếu tố không thể thiếu trong công nghiệp hóa. Về phần để cho người ngoài tiến vào nhà máy Trần gia, nói thật, Trần Đạo Huyền lo lắng. Hoặc nói cách khác, hắn không có đủ sức mạnh để chống lại rủi ro này. Nếu giờ phút này hắn là Nguyên Anh chân quân, Trần Đạo Huyền ngược lại dám lớn mật sử dụng tán tu hoặc là đệ tử gia tộc khác, đến làm việc cho nhà máy Trần gia. Nhưng bây giờ, hắn không bao giờ. Nếu muốn chính thức đi vào sản xuất ở đây, chúng ta không bằng đặt tên cho nó đi. Trần Đạo Sơ ở một bên đề nghị. Tên. Trần Đạo Liên cúi đầu suy nghĩ. Không bằng, gọi là nhà máy dược phẩm Trường Bình đi. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, nói. Nhà máy dược phẩm Trường Bình. Hai người suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đồng ý, cái tên này rất hợp tình. Hợp lý, cũng không có gì để cãi lại. Đặt tên xong, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Sơ, nói, biết tại sao? Ta tìm ngươi không? Không biết. Trần Đạo Sơ lắc đầu, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Trong năm nay, ta dự định mở rộng nhà máy Hồng M Phi Kiếm, còn có nhà máy dược phẩm Trường Bình, hai nhà máy này, một cần lò dung linh, một cần ly tâm phá bích cơ. Hai loại pháp khí đặc thù này, tất cả đều cần ngươi luyện chế mới được. Cái gì? Trần Đạo Sơ nghe nói như vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Nhìn ánh mắt nhỏ u oán của Trần Đạo Sơ. Trần Đạo Huyền cười nói, đừng nhìn ta như vậy, kế tiếp ta còn phải bố trí Quẩn Linh đại trận cho gia tộc và đảo Hồng Sam, nhất là đảo Hồng Sam, kế tiếp. Gia tộc chúng ta phải xây dựng một tiên thành ở đó. Xây dựng tiên thành. Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên nhau nhau bị lời nói của hắn hấp dẫn. Là tiên thành giống như tiên thành phủ Quảng An sao? Hai người sáng mắt, nói. Hiện tại đương nhiên so ra kém tiên thành phủ Quảng An, nhưng sau này. Không dễ nói. Trần Đạo Huyền ý vị thâm trường. Phân định khu phòng ngự phía Tây, có nghĩa là một khu vực rộng lớn ở phía Tây phủ Quảng An, tương lai đều là phạm vi thế lực của Trần gia. Phải biết, gia tộc sinh sôi nảy nở trong khu vực này, không chỉ có một Trần gia gia. Trên thực tế, cho dù khu vực phía Tây phủ Quảng An rất thưa thớt, nhưng nếu thật sự tính ra, dân số cũng có mấy chục triệu. Nhiều nhân khẩu như vậy, số lượng tu sĩ ít nhất có mấy chục vạn người. Còn không bao gồm tương lai người ở khu vực khác chạy tới nơi này. Lý do rất đơn giản. Đừng nhìn thực lực Tây phòng khu bạc nhược nhất, nhưng đồng thời nơi này cũng là hậu phương lớn của phủ Quảng An, khu Đông, khu Bắc phía đảo Linh Bối, thì ở vị trí tiền tuyến. Đối với những tán tu vô tâm tiền tuyến, hoặc là không dám tiến lên tiền tuyến, Nam phòng khu và Tây phòng khu mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Đặc biệt là khu vực phòng thủ phía Tây. Bởi vì khu vực phía Nam cũng là người Chu gia đang đảm nhiệm thống lĩnh. Tương lai nếu chiến sự Linh Bối đảo thối rữa, khẳng định cũng phải trợ giúp. Linh Bối đảo, bị cuốn vào trong chiến hỏa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 269, xây thành, 1. Tương lai nếu chiến sự Linh Bối đảo thối rữa, khẳng định cũng phải trợ giúp. Linh Bối đảo, bị cuốn vào trong chiến hỏa. Chỉ có khu vực phòng thủ phía Tây, hiện nay có vẻ an toàn nhất. Ngoại trừ phải đề phòng thi đàn đánh lén từ đáy biển Vạn Tinh, hầu như không xảy ra nguy hiểm gì. Thế cục lần này, chỉ cần đầu óc Tán Tu hơi tỉnh táo một chút, cũng không khó. Phân tích ra. Nghe nói gia tộc muốn xây dựng tiên thành trên đảo Hồng Sam. Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên nhất thời kích động. Thân thể vốn có chút mệt mỏi, lại một lần nữa tràn đầy động lực. Xem gia tộc phát triển từng bước trong tay của họ, đó là một cảm giác hoàn thành và niềm tự hào vô song. Bao gồm cả Trần Đạo Huyền, bây giờ cũng có loại cảm giác này. Đúng là lấy thiên tư của Trần Đạo Huyền, có lẽ vứt bỏ gia tộc, đi ra tiền. Tuyến Vân Quốc là một Tán Tu, có thể đi thuận lợi hơn, thoải mái hơn. Nhưng đồng thời, hắn không bao giờ có thể gặt hái niềm tự hào và sự hài lòng này. Tu hành vì cái gì? Chỉ vì trường sinh sao? Nếu chỉ vì trường sinh, giống như huynh đệ Tôn Thị biến thành cương thi. Không người không quỷ, ở một mức độ nào đó, không phải cũng là một loại trường sinh sao? Rõ ràng không phải. Trong mắt Trần Đạo Huyền, mục đích cuối cùng của tu hành, chính là vì để cho mình có thể sống tự tại. Mà ở nhân thế, muốn làm được hai chữ tiêu dao, quá khó quá khó. Thậm chí còn khó hơn trường sinh, so với thành tiên. Đúng rồi, hai người ngươi mài dũa chân khí như thế nào rồi? Tự hồ nhớ tới cái gì, Trần Đạo Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi này. Trần Đạo Sơ vẻ mặt tự tin, nói. Nhiều nhất một năm, ta có thể đánh bóng. Chân khí hoàn thành. Nhanh như vậy. Trần Đạo Huyền nhướng mày, tốc độ mài dũa chân khí này thậm chí còn nhanh hơn hắn một phần. Tất nhiên. Đánh bóng chân khí không liên quan đến linh căn, hoàn toàn nằm ở thể chất. Cá nhân. Hiển nhiên thể chất Trần Đạo Sơ tương đối dễ dàng mài dũa chân khí viên. Mãn. Trần Đạo Liên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Đạo Sơ, khuôn mặt xinh đẹp. Có chút tức giận, nói, bẩm thiếu tộc trưởng, chân khí của ta mới đánh bóng đến. 1/3. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, tốc độ này cũng không chậm. Nhiều nhất là 2 năm, ngươi cũng có thể trúc cơ. Nghe được tiến độ tu hành của hai người. Trần Đạo Huyền sinh lòng cảm khái. Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên cùng tuổi. Năm nay mới chưa tới 15 tuổi. Trần Đạo Sơ sang năm trúc cơ, cũng mới 16 tuổi, mà Trần Đạo Liên trúc cơ lớn hơn một chút, khoảng 17 tuổi. Nói cách khác, hai người này đều phá vỡ kỷ lục trúc cơ của Chu Mộ Bạch. Tất nhiên, lấy ánh mắt của Trần Đạo Huyền. Mặc dù hai người hắn đã phá vỡ kỷ lục trúc cơ của Chu Mộ Bạch, nhưng so với Chu Mộ Bạch, vẫn còn kém quá xa. Sở dĩ tốc độ tu luyện của Trần Đạo Sơ cùng Trần Đạo Liên nhanh hơn tu sĩ Thiên Linh Căn, hoàn toàn là dựa vào Trần gia đầu tức ác loại tài nguyên tu luyện không giới hạn. Loại đầu tư này, trong mắt các thế lực tu hành lớn, hoàn toàn không hợp lý. Nhưng Trần gia không quan tâm. Trần Đạo Liên cùng Trần Đạo Sơ là một trong số ít tu sĩ đạo tự bối có Thượng Linh Căn. Trong thời gian ngắn, Trần Đạo Huyền còn trông cậy vào hai người họ có thể thay mình chia sẻ trọng trách đấy. Lấy tu vi luyện khí kỳ của bọn họ, khẳng định không cách nào thay hắn chia sẻ trọng trách, nhưng sau khi trúc cơ, việc bọn họ có thể làm nhiều hơn. Ít nhất sau này đại biểu Trần gia đi ra ngoài trao đổi với các gia tộc khác, cũng có bài bản hơn một chút. Chung quy không đến mức, Trần gia thật sự chỉ dựa vào một mệnh Trần Đạo Huyền chống đỡ mặt tiền, mang danh. Đại gia tộc không khỏi có chút chọc người bật cười. Sau khi động viên Trần Đạo Liên và Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền liền rời khỏi khu công nghiệp đảo Sông Hồ. Bắt đầu bố trí đại trận Quẩn Linh cấp 2 cho Sông Hồ đảo. Từ tên của trận pháp này có thể nhìn ra, đây là một loại trận pháp cấp 2. Toàn bộ Trần gia, ngoại trừ Trần Đạo Huyền, không ai có thể bố trí. Trận thế của Quẩn Linh đại trận cấp 2 so với Quẩn Linh đại trận cấp 1. Phức tạp hơn rất nhiều. Dù cho lấy tạo nghệ trận pháp của Trần Đạo Huyền cũng mất 10 ngày. Mới bố trí xong trận pháp. Trần Đạo Huyền từng bồi dưỡng linh mạch cấp 1 nên rõ ràng. Những ngày tiếp theo. Chính là nhìn tạo hóa lực trong linh thạch, chậm rãi cải tạo linh mạch, thăng. Cấp linh mạch cấp 1 Trần gia lên cấp 2. Thời gian này, khoảng nửa năm hoặc lâu hơn. Đến lúc đó,